Chương 47, Đinh Linh Đang. Nếu có thể bước lên 9 đại hàng ngũ, khẳng định có khác với tất cả mọi người chỗ. Qua xem một chút đi, Lý Diệu trong lòng hơi động, Lương Thương hướng về Đại Hoang Chiến Viện pha tờ triển đài đi đến. Đại Hoang Chiến Viện đều là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản người mang dợ, có cái gì có thể xem không bằng cùng ta lại trơ về Thiên Huyễn Thư Viện, xem có cơ hội hay không tìm mấy cái học ti ăn cơm, đồng thời thảo luận văn học cá huy, ngươi không đi chính ta đi, đừng nói ta không coi ngươi là chư. Bằng cầu đạo hưu á Trịnh Đông Minh sau lưng hắn kêu vài tiếng, thấy Lý Diệu không phản ứng, Trịnh Đông Minh sờ sờ mũi, càng làm loa y nho tinh nào điều tiết đến mặt kính hình thức, giang rộng ra 5 ngón tay lấy mái tóc sờ qua một bên, thổi tiếng huyết sáo, hướng lên trời Huyễn Thư Viện phương hướng đi tới. Vừa đi vào Đại Hoang Chiến Viện pha tờ triển thính, Lý Diệu cảm giác bước chân trong nháy mắt trở nên nặng nề, trên bả vai dường như đè ép một khối cự thạch ngàn cân, liền không khí đều trơ. Nên CNC tờ mấy phần nhân tạo trọng lực chàng Lý Diệu hứng thú tòa này triển thính bị bố trí thành một gian lô mãng phóng đãng tu luyện chàng, khiến bốn phía lung ta lung tung điệu bày ra tạ tay, tạ, bao cắt trở chút tu luyện khí giới. Khiến Lý Diệu kinh ngạc chính là, phần lớn tu luyện khí giới cũng phi kim loại chế tạo, mà là dùng nham thạch cùng yêu thú hài cốt luyện chế mà thành, làm cho người ta một loại thô bạo, dã man rồi lại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, để hắn trên dưới quanh người mỗi một cột bắp thịt đều nóng lòng muốn thử đến nơi này. Lý Diệu lại nghĩ tới ở phía sau cần trong kho hàng liệu mạng tùy ý mồ hôi cùng thanh xuân một tháng, hắn không kìm lòng được đi tới một tòa thâm ơ giá trước, mang tạ bê trên vai thừa nở dê. Tòa này thâm ơ giá thừa nở dê tạ cái, là dùng yêu thú xương sống luyện chế mà thành, nằm trong tay có phi thường nho be ma sắc cảm giác rất tốt. Hai bên dùng hắc rượu thớt đá chế mà thành tạ mảnh trọng lượng là thích hợp. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngón chân trào địa, eo khô phát lực, vững vàng mà ngồi xổm xuống. Đinh Linh đang rất buồn bực, hắn ngồi ở tạ tay đắng thừa nở dê, hai tay mô y người nà mở một con 100 kg hải cốt tạ tay, một bên tàn phá, trà đạp, giàn vạt, một bên thông qua linh hạc đưa thư, hướng về bên ngoài ngang nở đà mở Đại Hoang Chiến Viện vũ đấu hệ tổng huấn luyện viên lớn tiếng oán giận, lao hạ, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện, thật có thể ở loại này khắp nơi đều có nương nương khang địa phương chiêu đến học sinh người nơi này mỗi một người đều hẹp tở ra y cánh tay hẹp tở ra y chân, nhược đến nổ tung, ta lo lắng một hát xì đều có thể đem bọn họ đánh đổ. Những này nương nương khang cha lại không đem chúng ta Đại Hoang Chiến Viện để ở trong mắt, đều hơn nư a nga y, chỉ có con mèo nhỏ hai, ba con đi va ho tham quan, từng cái còn dùng phi thường quỷ dị ánh mắt đánh giá ta, thật giống ta là cái người điên vì võ, thực sự là khinh người quá đáng. Hắn dùng sức vung lên, kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Tạ tay lại bị mạnh mẽ. Nắm loan Đinh Linh Đang ai nha một tiếng, le lưới một cái, mang bốn lượn tạ tay vứt qua một bên trong góc chất thành bảy. Ta mở cái tạ tay, nắm mang thượng đô có rõ ràng dấu tay ma nở ai nhờ xa nở dê trùng. Một tên thân cao vượt qua 2m2, cả người đều là nham thạch rôn nở dê như bắp thịt đỏ đậm da dê tráng hán bất đắc dĩ nói. Tiểu Đinh, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện đã liên tục 3 năm không có ở số 571 địa điểm thi chiêu thu quá tân sinh, đại gia đều quen thuộc. Bằng không sẽ không để cho một mình ngươi vừa tốt nghiệp lưu giáo người mới, tới nơi này làm quan sát viên. Chúng ta chỉ là đến tiến tới tham gia trò vui, mở rộng ảnh hưởng NG, có khai hay không được người không đáng kể. Ngược lại ở Đại Hoang một vùng, có chính là tu luyện thiên tài gia nhập trường học của chúng ta. Ta xem là, người nơi này đều là tiểu bạch kiểm, không một thích hợp làm luyện thể giả. Chờ chút, lao hạ, ta thật giống phát hiện một cái mục tiêu. Đinh Linh Đang ngẫu nhiên vừa ngẩn đầu, nhìn thấy chính đang làm thâm ơ Lý Diệu, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Có đúng không, tố chất thế nào mà nở ai nhờ san nở dê đầu kia hồng gia cự hắn có một tia kinh ngạc. Có thể bị Đinh Linh Đang xem là mục tiêu ra hỏa, ở Đại Hoang một vùng không thường thấy tương đối khá, cánh tay, cơ ngực, eo người, bắp đùi kia, cái mông, ai ra ra. Mỗi một nơi bắp thịt đều 10 phân vẹn 10, khiến người ta không nhịn được muốn nắm hai cái thực lam mở là trời sinh phải đi tôi thể con đường hạt giống tốt, không. Nói, ta hiện tại liền quá khứ bắt hắn. Đinh Linh Đang làm nóng người, đầy mặt hưng phấn, một bước liền lẹn đến Lý Diệu sau lưng. Tiểu huynh đệ, cơ ngực luyện được không tệ a. Lý Diệu chỉ cảm thấy một luồng mánh ác gió xoáy từ phía sau lưng bao phủ tới. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ hầu như cùng yêu đao bành hải ra trận thì giống như lúc, duy nhất không giống chính là yêu đao bành hải khí chẳng còn như sóng triệu bình thường che ngợp bầu trời, mà này cô kiêu nga ó lại như là một con bá vương long từ đằng Xa tàn bạo mà trung đụng tới, chen lẫn nồng nặc hung thú khí tức, Lý Diệu chỉ cảm thấy phong gai ở lưng, liền tạ đều không để ý tới, trực tiếp một trước nào lộn, vô cùng chật vật tách ra sau lưng hung thú tập kích, dùng hầu như là bẻ gãy xương sống khí lực, thiểm điện xoay người, không tự chủ được điệu bày ra nghiêm mật nhất phòng ngự tư thái, chán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịp tim đập loạn cào cào sắp xé rách lồng ngực người nào khí chàng như thế bá, thực la mở là một con hình người. Bạo Long Lý Diệu miệng lớn thở dốc, trong lòng run sợ địa đánh giá con này hình người Bạo Long hoa y y mớn, xuất hiện sau lưng hắn dĩ nhiên là một người phụ nữ, một rất trẻ tuổi cô gái, cô bé này nhiều nhất so với hắn đại ba, bô nờ tuổi, cũng là dáng vẻ chừng 20, vóc người rất cao, thậm chí so với hắn cha lại thoáng cao hơn một chút, thân hình phi thường kiện mỹ, vai rất rộng, vòng eo dẻo dai, hai chân thon dài, tròn trịa bắp đùi phình trướng trướng, dị thường rắn chắc, khiến cho người không nhịn được mơ màng hắn khắc một chỗ trống trướng, sờ lên đến tột cùng là cỡ nào tươi đẹp xúc cảm. Trên người nàng chỉ ăn mặc tối mát mẻ vận động áo lót cùng quần sóc, tùy ý như ma quỷ kiện mỹ, vóc người bại lộ ở trong không khí. Hắn cũng không phải loại kia truyền thống da như mỡ đông cổ điển mỹ nữ, da re là dường như mật đường bình thường màu hổ phách, ở dưới ngọn đèn loẹ loẹ tỏa sáng, lại tự tơ lụa bình thường tơ lụa vừa vận động qua đi, màu hổ phách trên da lập loẹ hơi đổ mồ hôi, càng lộ vẻ hóng ánh long lanh. Dung mạo của nàng hay là không tính quá xinh đẹp, bởi vì la lông mày quá thô, con mắt quá lớn, quá có thần, sống mũi quá rớt, môi lại quá mỏng, lỗ thai như giống như con khỉ trực lo lắng, có chút gây vạ một câu nói, hắn quá anh khí, quá ngay thẳng, quá hùng hổ doa người, xâm lược tính quá mạnh, hoàn toàn không có bình thường đan nở ông yêu thích nhu tình như nước. Có điều nàng nhìn lại hoàn toàn không để ý, vẫn như là một tiểu tiểu thái dương, không kiêng kỵ mà tùy ý sức nóng. Cùng ánh sáng quỷ dị nhất chính là, ở hắn đường nét duyên dáng mắt cá chân thượng nở dê, phân biệt dùng phai màu dây đỏ của ba, bô nở vòng nhạc đang theo lý thuyết, hắn nhanh chân nha y qua đến, nên phát sinh đinh lánh đương lang âm thanh, nhưng la Lý Diệu nhưng một chút đều không nghe, tám vòng nhạc đang phảng phất gỉ chết rồi, vững vàng mà cuốn ở hắn mỹ đủ trên. Lý Diệu âm thầm thán phục, cô bé này đối với hai chân bắp thịt nho bé khống chế đã làm đến mức tận cùng. Ở cao tốc vận động trung đô có thể khống chế bắp thịt cột không ngừng rung động, trung hòa vận động rung động, duy trì linh đang bất động. Ta tên Đinh Linh Đang, ngươi có thể gọi ta tiểu linh ti, có thể gọi ta biệt hiệu Đinh Lánh Đương Lang, tiểu huynh đệ rất cường tráng a, ở 5 lần trọng lực, cha lại có thể mặt không biến sắc địa làm nhiều lần như vậy thâm ơ, hơn nữa ta một cha y lại đây, ngươi liền nhận biết được, trực giác rất nhạy cảm, là khối tài liệu tốt, đến, nhận thức một hồi. Đinh Linh Đang thiểm điện đưa tay. Căn bản không cho Lý Diệu phản đối, một cái nắm lấy tay phải của hắn, ma nhở mẹ sờ một cái.